Konoha Chi Quang, chương 599, Thiên Không Chi Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh, hơn nữa còn là nhẫn giới đại chiến khi đây hết thảy trở thành kết cục đã định lúc liên minh mọi người phần lớn tâm tình nặng nề chỉ có trải qua chiến tranh người mới có thể hiểu này sục sôi nhiệt huyết mặt ngoài dưới ẩn giấu đi hạng gì tàn khốc hiện thực. So với người thế hệ trước lo lắng, thế hệ tuổi trẻ phần lớn nóng lòng muốn thử. Bọn họ một mực thiếu khuyết một cái dương phát hiện mình sân khấu. Chỉ có một thân thực lực cường đại, lại chỉ có thể ở trong thế giới giả lập ngang dọc khó tránh khỏi hội không chịu cô đơn. Tiểu Ly kích động đến đối lên trước mặt không khí một trận loạn đả. Có thể cảm nhận được gai lão sư nói thanh xuân, đang thiêu đốt. Shikamaru thì là còn buồn ngủ. Không phải đâu, vậy sau này còn thế nào ngủ nướng? Đúng lúc này, liên minh một cái hướng khác đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Shikamaru dọa đến tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra, lại thế nào, đang nói, hắn đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Rõ ràng là Tiểu Ly nhảy đến trên bả vai hắn đối phương xa nhìn ra xa. Không tốt là ngục giam bị tập kích. Cái gì, ngục giam bị tập kích, nghe được tin tức này, Shikamaru cũng không đoái hoài tới đem Tiểu Ly kéo xuống. Cùng nhẫn thôn thời đại những cái kia chật chội nhỏ hẹp ngục giam khác biệt vì quán triệt. Cải tạo lao động, tôn chỉ tân thời đại ngục giam nhiều khi là tại đại hình công trình khu vực bên trên, bởi vậy chiếm diện tích to lớn, mà lại không tại trong liên minh. Tuy nhiên rời xa liên minh, nhưng bởi vì có lãnh tụ thiết hạ kết giới, bọn họ cũng không lo lắng những tù phạm đó hội mất khống chế, không nghĩ tới hôm nay lại có người dám tấn công ngục giam. Dám tấn công ngục giam, chẳng lẽ lại là cái gì thần bí tổ chức? Ngay tại Shikamaru lo lắng như vậy thời điểm, đột nhiên chú ý tới người nào đó nguy hiểm ánh mắt. Chỉ gặp Choji xoa xoa tay trưởng tựa hồ là muốn học Tiểu Ly nhảy đến trên bả vai hắn trông về phía xa. Quảng cáo, Shikamaru dọa đến tranh thủ thời gian trốn hỗn loạn đám người. Động tĩnh truyền ra về sau, lúc đầu đã bình tĩnh trở lại sân thi đấu lần nữa tao loạn. Rất nhiều thượng nhẫn tự phát hướng ngục giam phương hướng chạy tới, nhưng bọn hắn còn không có chạy ra mấy bước đã nhìn thấy nơi xa một tòa cự đại thành bảo bay lên không trung. Tạo hình mỹ quan khí phách to lớn, phảng phất thần linh chỗ ở này, đó là cái gì? Cái này lại là một tòa bay ở trên trời thiên không chi thành. Tức cũng đã tiến vào tân thế kỷ, có thể thấy loại này vượt qua thời đại sản phẩm, chúng người vẫn là không nhịn được chấn kinh. Đương nhiên, những này chấn kinh trong đám người cũng không bao gồm đến từ Ososuki hai người. Momoshiki xem thường khinh thường đảo qua mọi người. Những này thổ dân, nhìn thấy một tòa thiên không chi thành cũng có thể kinh ngạc như vậy, nếu là trông thấy robot. Tết, phi thuyền mẹ, không còn phải chấn kinh đến bay lên trời. Một thức cũng rốt cục tìm về chút cảm giác yêu Việt. À thực lực mạnh hơn cũng bất quá là một số liền tinh cầu đều chưa từng sinh ra đồ nhà quê, nếu là bọn họ. Ta, C, đây là cái gì? Tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, này thành bảo biên giới bay ra hơn 1.000 bộ cơ giáp, đồng loạt phóng ra ánh sáng trụ đánh vào kết giới bên trên, mấy hơi thở liền đem bao phủ tại ngục giam trên không lồng ánh sáng đánh xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấn kinh tự nhiên không chỉ đám bọn hắn hai cái, liên minh mọi người cũng đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Nửa ngày Onoki mới thanh âm khàn giọng nói ra, đó là Jinten, trần độn, mà lại là 1.000 người đồng thời sử dụng Jinten. Trần độn, tuy nhiên sinh vật sở nghiên cứu bên kia có nghe đồn nói nghiên cứu ra nhân tạo huyết kế giới hạn, nhưng huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải có thể nói là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tuyệt đại đa số huyết kế giới hạn đều có thể bị phòng ngự, nhưng Jinten. Trần độn làm sao phòng ngự, chỉ có thể trốn tránh, có thể lên ngàn Jinten. Trần độn tẩy địa thức công kích lại khiến người ta không thể nào trốn tránh. Càng đáng sợ là, những cái kia sử dụng Jinten. Trần độn tựa hồ cũng phi nhân loại, mà chính là cơ giáp khôi lỗ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những cơ giáp này hư hao sau là có thể bị cấp tốc bổ sung. Tòa này không trung thành bảo đến là ai? Hy vọng không muốn là hư tổ chức, ý nghĩ này vừa tại bọn họ trong lòng dâng lên, chỉ nghe thấy thiên bên trên truyền đến Aizen tiếng cười. Các vị, đối tại hạ cung điện rất ngạc nhiên sao? Quả nhiên là hắn, trong lòng mọi người trầm xuống, liền lúc đầu cảm thấy liên minh ưu thế rất lớn này một số người, giờ phút này cũng lo lắng đứng lên. Bọn họ lúc đầu coi là hư tổ chức tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng nhân số thưa thớt chắc chắn sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện thiên không chi thành, 1.000 cơ giáp còn có trong ngục giam giam giữ 50 vạn bạch Giê-xu đại quân, đều để bọn hắn ý thức được một điểm. Lần này chiến tranh Giê-xu đối không có bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mogusa trầm giọng hỏi nói, có Jinten, trần độn cùng có thể dùng ra Jinten. Trần độn là hai việc khác nhau, thổ ảnh, diên tần. Trần độn hẳn là rất lợi hại hao tổn chakra, Onoki khẽ vuốt cằm. Không sai, diên tần, trần độn tiêu hao chakra viễn siêu đồng dạng nhẫn thuật, cho dù là ta cũng chỉ có thể liên tục sử dụng 20 mấy lần. Rasa trầm ngâm nói, khôi lỗi hành động chakra bình thường đến bắt nguồn từ khôi lỗi sư, nhưng không có cái nào khôi lỗi sư có thể cung cấp đồng thời sử dụng 1000 lần diên tần. Trần độn chakra, hơn phân nửa là dùng gre khoáng thạch, cho rằng những khôi lỗi này động lực nguyên. Terumi Mây phân tích nói, đừng quên, tòa kia gre khoáng mạch liền trong tay bọn hắn. Một thước cùng Momoshiki cũng đều cao mày, bọn họ tuy nhiên có thể hấp thu chakra, nhưng công kích quá thân thiết tập hợp lời nói khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, mà diên tần. Trần độn loại công kích này, một khi sơ hở cũng là đại phiền toái. Một thước càng là hồi tưởng lại chính mình trước đó cùng Aizen lúc chiến đấu, bị đối phương dùng huyễn thuật coi nhẹ thanh trường kiếm kia, nếu như đem thanh trường kiếm kia đổi thành một phát diên tần. Trần độn, tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Soseki nhìn về phía Aizen nhẹ nhàng lắc đầu. Đối ngục giam động thủ, có phải hay không không quá coi trọng? Aizen mỉm cười, lần trước tại trên tay ngươi ăn lớn như vậy thua thiệt, lần này dù sao cũng phải để cho ta tìm trở về một số A quảng cáo. Nghe được hai người đối thoại, bởi vì Aizen triển lộ thực lực mà sĩ khí sa sút chúng người tâm lý thăng bằng, nguyên lai tên kia là tại thủ lĩnh trong tay thiệt thòi lớn mới đến báo thù sao? Soseki nhẹ giọng than nói, thật sự là ăn thiệt thòi sao? Aizen từ chối cho ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là ngươi, không có ý định qua ngăn cản sao? Soseki trầm mặc một lát, để bọn hắn phục dịch 8 năm cũng kém không nhiều có thể triệt tiêu năm đó tội ác, bất quá, bọn họ dù sao cùng nhân loại bình thường khác biệt quá lớn, cái thế giới này không có bọn họ sinh tồn đất đai. Đem bọn hắn giao cho ngươi có lẽ là cái lựa chọn tốt. Nghe được Soseki thanh âm, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thiên võng không có phản ứng, nguyên lai là lãnh tụ ngầm đồng ý sao? Đối với kết quả này, bọn họ cũng không phản đối, trong lòng còn ẩn ẩn nhẹ nhõm rất nhiều. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, bọn họ liền được cho biết một bộ phận Bạch Giê-xu là thượng cổ thời kỳ nhân loại bị người dùng thần thụ giới hàng lâm hút sạch chakra sau sản phẩm. Bọn họ lúc ấy ngay tại may mắn, còn tốt thời đại này có lãnh tụ dạng này cứu vãn thế giới anh hùng, đối với những khả năng kia là tổ tiên bọn họ Bạch Giê-xu, bọn họ cũng ôm có một phần đồng tình. Nhưng đồng tình về đồng tình, nếu để cho bọn họ cùng những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật cùng một chỗ sinh hoạt, bọn họ lại Giê-xu không nguyện ý, bởi vậy, nghe được Aizen muốn dẫn đi những Bạch Giê-xu đó lúc bọn họ phản ứng đầu tiên lại là nhẹ nhõm. Phảng phất ép trên người bọn hắn vướng víu bị mang đi. Một thức Momoshiki nhưng trong lòng có chút gấp, hiện tại hư tổ chức cũng có quân đội, vậy bọn họ đâu? Xác tổ chức liền lên 100 người cũng không thể sự tình gì đều để hai người bọn họ trên đỉnh A, bọn họ tâm phúc đều ở đâu? Cách chương.